Chiến thần Hào Môn, chương 1458, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục liên hệ, Phương Uy hừ một tiếng, phất tay một cái khiến người ta xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lại đem người gọi lại. Hồng Sơn trưởng lão đâu? Xin hắn qua đây một chuyến. Phương Hồng Sơn lần trước có phải là có chuyện gì hay không? Chưa cùng tự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần trước chỉ nói Đông Hải thành phố đó đặc thù, nhưng không có cùng tự. Cái kia Giang Ninh là cái gì tình huống? Phương Uy trong lòng, mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Hồng Sơn trưởng lão bế quan, nói phải dưỡng thương, ai cũng tìm không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy chân mày nhíu chặt hơn. Hành, vậy hãy để cho hắn hào hào nuôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão hỗn đản kia. Rõ ràng cho thấy cố ý đang làm cho mình nhìn. Nếu phải dưỡng thương, vậy hãy để cho hắn nuôi đến chết mới thôi. Trưởng lão vị, hắn đừng nghĩ lại muốn trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ mình vài cái con trai đều được trưởng đứng lên. Phương này nhà tất cả, đều phải hắn tới bả khống. Ngay cả trưởng lão vị, cũng làm cho mình vài cái con trai tới đảm nhiệm. Cho dù là không thành khí nhất Phương Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đều là người của hắn, tất cả thì dễ làm. Cực đạo quyền phổ xuất hiện nhiều như vậy, thu tập được cửu trang quyền phổ, hoàn toàn có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy lẩm bẩm, một ngày bộ kia bản đồ hoàn chỉnh, là có thể tìm được cái vật kia. Đến lúc đó, Phương gia ta tự nhiên muốn bay lên. Tương lai thế giới này, đều là Phương gia ta chủ tể. Khóe miệng của hắn, vung lên vẻ đắc ý, tựa hồ đã thấy. Tương lai không lâu, Phương cái này đặc thù mây đỏ ký hiệu, truyền khắp toàn thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, đột nhiên, một đạo tiếng chuông du dương vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Uy nhất thời ngẩng đầu lên. Người nào, tiếng chuông này, là Phương gia đại môn phương hướng truyền tới. Có người tới cửa, sẽ gõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Phương gia như vậy lánh đời thế gia. Trong ngày thường, ngay cả những thế gia khác, đều rất ít tới bái phỏng. Càng chưa nói những người bình thường kia, có thể tìm được cái này rừng sâu núi thẳm trong. Ngay cả đóng cửa không gặp người Phương Hồng Sơn, đang ở thư phòng của mình trong, đều nghe được tiếng chuông này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức đứng lên, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, siết quả đấm một cái, rồi lập tức buông ra. Tới, tim đập. Trong nháy mắt nhanh hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả chính hắn, cũng không biết tại sao lại đột nhiên khẩn trương. Cũng bởi vì, người kia, có thể sẽ đích thân tới cửa tới. Hồng Sơn đại nhân, gia chủ lại hỏi ngươi, muốn mời ngươi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa, truyền đến một giọng nói, không đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng Sơn lập tức nói. Ta không phải nói. Bế quan dưỡng thương, ai cũng tìm không thấy. Không muốn trở lại phiền ta, thì nói ta không ở. Hiện tại đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đi ra ngoài đối mặt người kia. Nhất định là Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định là Giang Ninh tới. Hắn làm cho Phương gia đem Phương Nhiễm đưa qua. Có thể Phương gia nhưng căn bản không có coi là chuyện đáng kể. lấy Giang Ninh tính khí. Hắn khẳng định tới, nhất định là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng Sơn hầu kết sự trượt, không biết mình dĩ nhiên sẽ đối với một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử kiêng kỵ. Giang Ninh tới, nhất định là hắn. Phương Uy, ngươi là tự làm tự chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quyết định đóng cửa không ra. Bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không ra đi. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương gia trước đại môn, Giang Ninh đứng ở đó. Mấy người che ở trước người của hắn. Biểu tình trên mặt, ngoại trừ vô cùng kinh ngạc có người có thể tìm được Phương gia chỗ ở ngoài. Còn có một tia đạm nhiên và khinh thường. Cút ngay, những người không có nhiệm vụ, không cho phép tiếp cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đi nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Giang Ninh nhìn mấy người, vừa liếc nhìn, treo ở cấp trên Phương gia hai chữ to. Còn có na một đóa mây đỏ tiêu chí. Lập tức liền nghĩ đến ẩn môn ký hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến sư phụ của mình Hà Đạo Nhân. Chính là bị Phương này ra người. Làm cho nén giận 20 năm. Cuối cùng tươi sống bức tử. Làm cho Phương gia gia chủ. Lăn ra đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thản nhiên nói. Hoặc là, ta đánh vào, cách chương.